Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, trong rừng ám chiến. Bên trên, Bích Thủy Tinh, giữa các hành tinh nổi tiếng Sơn Thủy du lãm thắng địa. Danh xưng một bước một cảnh, 10 dặm đổi một thiên địa. Hàng năm có vô số du khách đến đây ngắm cảnh, tất cả tới qua Bích Thủy Tinh. Lại hoặc là tại tiên truyền bức tranh sách nhìn lên qua Bích Thủy Tinh toàn bộ tin tức hình ảnh. Người đều hết sức hướng tới Bích Thủy Tinh bên trên như sơn thủy một màu điền viên mộng ảo sinh hoạt. Nhất là Hà Việt cư dân, càng là lấy có thể ở Bích Thủy Tinh bên trên mưu cầu một tịch căn nhà nhỏ bé vì suốt đời theo đuổi. Vinh quang, từ khi Trương Viễn lên đài trở thành Hà Việt Tổng đốc về sau, càng đem Bích Thủy Tinh phong cảnh khai phát đến cực hạn. Nhất là đối với du khách sinh mệnh tài sản an toàn bảo hộ biện pháp bên trên, làm được không thể kén chọn trình độ. Kết quả chính là, đi qua một năm, Bích Thủy Tinh hệ tiếp đãi du khách số lượng nhất định vượt qua 378 ức. So Hà Việt cư dân số lượng còn nhiều hơn gấp 2. Làm Độc Nha mang theo bản thân hai người thủ hạ ngồi một chiếc công cộng du lãm phi thuyền chậm rãi chìm vào Bích Thủy Tinh tầng khí quyển thời điểm, cho dù tâm tư khác quỷ quyệt, lòng tràn đầy lo nghĩ, mặt đối với đập vào mặt đồng cỏ xanh lá, Bích Thủy, còn có như lộng lẫy nhất lam bảo thạch lớn như vậy biển lúc, hắn cũng là cảm thấy tâm thần bỗng nhiên nhất thanh, toàn thân cao thấp lập tức dễ dàng không ít, hắn nhịn không được khen một câu, tốt một cái Bích Thủy thắng cảnh a. Du lãm trên phi thuyền cái khác lữ khách cũng đều là bị cảnh đẹp hấp dẫn, cũng là lòng say thần mê, kìm lòng không đặng phát ra các loại các dạng tiếng than thở. Vì để cho du khách có đầy đủ thời gian lãnh hội cảnh đẹp, du lãm phi thuyền tốc độ phi hành lại chậm lại ổn, làm phi thuyền cuối cùng đứng ở vũ trụ cảng thời điểm, thời gian đã qua nửa giờ. Độc Nha tập trung ý chí, theo dòng người đi ra vũ trụ cảng, đến cảng bên ngoài trên quảng trường, ba người triệu một cỗ du lãm xe bay. Sau khi lên xe, Độc Nha nhân tiện nói, mang đến Thiên Diễn Lục Địa Lâm Hải. Người thần bí nói Sở Mộ Bình tại Bích Vân rừng rậm. Cái này Bích Vân rừng rậm nhất định là mẫn cảm từ. Độc Nha đương nhiên sẽ không trực tiếp báo ra địa danh, nhưng hắn biết rõ, Bích Vân rừng rậm thuộc về Thiên Diễn Lâm Hải một phần trong đó. Chờ đến Thiên Diễn Lâm Hải về sau, bọn họ một đường xuyên việt rừng rậm, mượn cây rừng ẩn tàng thân hình, chậm rãi tìm kiếm Sở Mộ Bình là được. Ô tô du lịch cất cánh, sau khi xác định phương hướng, liền bắt đầu gia tăng tốc độ tiến về Thiên Diễn Lâm Hải. Xe bay bên trong, Thâm Lam nghiêm túc giám thính Bích Thủy Tinh các đại truyền thông truyền tin tức. Làm xe bay bay đại khái nửa giờ sau, nàng chợt nghe một đầu tin tức. Gần đây, Bích Thủy Tinh các nơi tràn vào đại lượng giữa các hành tinh lữ khách, tạo thành các nơi trật tự hỗn loạn. Rất nhiều kẻ phạm pháp thừa cơ đục nước béo cò. Ngắn ngủi 3 ngày bên trong, đã phát sinh 19 bắt đầu ác tính vụ án. Ăn cắp vụ án càng là đạt tới 728 bắt đầu. Đây là đối với Bích Thủy Tinh trị an nghiêm trọng khiêu chiến. Vì bảo hộ lữ khách sinh mệnh tài sản an toàn, Tổng đốc đặc biệt ký phát đặc thù trị an pháp lệnh. Từ ngày hôm nay, Bích Thủy Tinh đem thực hành sĩ quan, Hà Việt thứ 5 hạm đội, thứ 6 hạm đội, đệ 13 hạm đội, đem toàn diện dính vào Bích Thủy Tinh trị an. Như có cuồng vọng chi đồ ý đồ khiêu chiến Tổng đốc quyền uy, ắt sẽ bị luật pháp nghiêm khắc chế tài. Tin tức này đối với phổ thông du khách cùng Bích Thủy Tinh dân chúng mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng đối với Độc Nha cái này người lẻn vào mà nói, cái kia thật là quá hư. Boss, Hà Việt Tổng đốc cũng xuất thủ. Thâm Lam đối với Độc Nha nói ra, Độc Nha cau mày, hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, nhưng là biết rõ trời cao đất rộng, bằng không thì cũng không khả năng sống đến bây giờ. Hắn biết rõ, bất kể là năng lực cá nhân vẫn là nắm giữ trên lực lượng, Hà Việt Tổng đốc đều toàn diện toàn thắng hắn. Hắn hiện tại mặc dù có thể chui vào Bích Thủy Tinh, to lớn nhất một nguyên nhân chính là không có gây nên Hà Việt Tổng đốc chú ý. Một khi Hà Việt Tổng đốc dính vào, cái kia tình cảnh của hắn lập tức liền sẽ nguy hiểm gấp 10 lần. Bích Thủy Tinh bên trên, Hà Việt Tổng đốc là một cái chí cương tồn tại. Lực lượng của hắn đủ để nghiền ép bất cứ địch nhân nào. Ai dám chính diện khiêu chiến hắn, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Cũng may, Độc Nha hoàn toàn không có đối kháng chính diện Hà Việt Tổng đốc dự định. Kế hoạch của hắn chỉ là len lén lẻn vào Bích Vân rừng rậm, tra tìm Tam Hoàng tử Sở Mộ Bình hành tung mà thôi. Bích Thủy Tinh, sự vụ không phải chúng ta có thể cải biến được. Hành sự cẩn thận cũng được. Độc Nha chỉ có thể nói như vậy. Là, Boss, dù lãm xe bay tốc độ vẫn là rất nhanh. Ước chừng 3 canh giờ về sau, nó liền mang theo Độc Nha xuyên Việt Đại Dương, đến Đại Dương đối diện Thiên Diễn Châu. Sau đó đứng tại một mảng lớn vô ngần lâm hải bên cạnh một cái nhà ga. Độc Nha ba người đứng ở lâm hải vừa chờ đợi trong chốc lát. Ước chừng 10 phút sau, một chiếc không người xe bay cao tốc bay tới, đưa tới toàn bộ sống ở dã ngoại trang bị. Những trang bị này là Độc Nha tại Tinh Liên mua trên net. Hoàn toàn hợp pháp, bọn chúng có thể đem Độc Nha ba người ngụy trang thành dã ngoại thám hiểm kẻ yêu thích. Dạng người này, tại Bích Thủy Tinh rất nhiều, cơ bản sẽ không để người chú ý. Dỡ xuống trang bị, chia ba phần, ba người một người một phần cõng lên người. Sau đó, Độc Nha ba người liền đi vào lâm hải. Sâu một bước cạn một bước địa Bích Vân rừng rậm phương hướng đi qua. Boss, chúng ta bây giờ khoảng cách Bích Vân rừng rậm đại khái là có 300 km. Lấy người bình thường đi bộ tốc độ chạy tính toán, chúng ta đại khái muốn đi 5 ngày khoảng chừng. 5 ngày sau, Hà Việt Tổng đốc đại hôn ngày tại 6 ngày sau đó. Nói cách khác, bọn họ đến Bích Vân bên rừng rậm giới ngày thứ 2. Bích Thủy Tinh sẽ xuất hiện hôn lễ trọng thể nghi thức. Đến lúc đó, Bích Thủy Tinh giám thị cường độ cũng sẽ tăng lên tới chưa từng có cấp độ. Vấn đề ở chỗ, Bích Vân rừng rậm phạm vi cũng vượt qua 200 nhiều cây em. Tại như vậy một miếng đất lớn trong vùng, dựa vào ba người đi tìm kiếm Sở Mộ Bình tung tích, mỗi cái mấy tháng căn bản làm không được. Cái này thực sự quá lâu, mà thời gian càng lâu, bọn họ bại lộ khả năng càng lớn. Sở dĩ nhất định phải gia tốc, Độc Nha thầm tính dưới. Nói ra, chúng ta càng đi về phía trước 30 km, sau đó tăng tốc đi tới. Là, Boss, thế là, trước 30 km, ba người liền giống như người bình thường. Sâu một bước, cạn một bước, khó khăn hướng lâm hải chỗ sâu đi đến. Đi suốt 30 km về sau, Độc Nha lập tức nói, bên trên mô phỏng sinh vật động lực phục. Ba người ở một nơi rừng rậm bên trong đứng lại, trước đem trên người phổ thông quần áo thoát sạch sành xanh. Sau đó riêng phần mình xuất ra một kiện bụi bẩn liên thể giáp da mặc lên người. Cái này giáp da có thể đem cả người đều bao bọc ở bên trong. Thậm chí ngay cả con mắt đều dùng màu xanh mực mảnh thủy tinh bảo hộ lấy. Sau khi mặc tử tế, nguyên bản bụi bẩn giáp da lập tức cải biến nhan sắc, trở nên cùng cảnh vật chung quanh cơ hồ giống như đúc. Nếu như ba người không nhúc nhích đứng đấy, chỉ bằng vào mắt thường cơ hồ không cách nào phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Cái này còn không ngừng, giáp da mặt ngoài còn lồi ra đại lượng loại sợi cơ nhục buộc. Nhìn xem thật giống như từng khối cơ bắp tựa như. Đám ba người đều mặc mang hoàn tất về sau, Độc Nha nhẹ nhàng vung tay lên. Xuất phát, hắn một ngựa đi đầu địa lao ra. Tốc độ nhanh kinh người, nhưng cũng vắng lặng im ắng, cho người ta cảm giác giống như là một mảnh ở trên mặt nước cao tốc trượt phiến lá tựa như. Thâm Lam cùng Liệt Hỏa theo sát phía sau, làm tốc độ ổn định lại về sau. Tốc độ của ba người bảo trì tại mỗi giây 80 mét hơn cao tốc phía trên. Cái tốc độ này tương đương nhanh. Chỉ qua hơn một giờ, ba người đã đến Bích Vân rừng rậm địa giới. Vừa tới rừng rậm địa giới, Thâm Lam lên đường. Boss, tín hiệu quấy nhiễu vô cùng nghiêm trọng. Tồn tại một cái phi thường cường liệt tinh thần che đậy lực trường. Độc Nha gật đầu, ta cũng cảm thấy là tự nhiên khoáng vật sinh ra tinh thần lực trận, đủ để ngăn cách ngoại giới dò xét. Vùng rừng rậm này quả nhiên là giấu người nơi tốt. Nếu như Tam hoàng tử thực giấu ở một chỗ như vậy, cái kia ngược lại thật có thể làm được bốc hơi khỏi nhân gian hiệu quả. Đối với Độc Nha mà nói, vùng rừng rậm này ngược lại so trước đó Lâm Hải càng thêm an toàn. Hắn lại không cần lo lắng đến từ trong vũ trụ tinh thần tham chắc khí. Ta có dự cảm, vùng rừng rậm này khẳng định ẩn giấu đi thứ gì. Liệt hỏa, nâng lên tinh thần, chúng ta nói không chừng lại nhận công kích. Minh bạch, liệt hỏa vặn vẹo uốn éo bả vai. Hắn trong khoảng thời gian này một mực làm cái tùy tùng. Nhàm chán thấu, cũng là thời điểm hoạt động tay chân một chút. Thâm Lam, ghi chép chúng ta ven đường thấy tất cả. Vạn nhất tình huống nguy cấp, liền đem tin tức tập kết virus khuếch tán ra. Để cho bên trong vùng rừng rậm này sinh vật giúp chúng ta đem tin tức mang đi ra ngoài. Là, Boss, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Độc Nha mình cũng là tập trung tinh thần. Ba dè dặt hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Bích Vân trong rừng rậm, trong rừng trang viên, tại biệt thự lầu một trong đại sảnh có ba người. Theo thứ tự là Sở Mộ Bình, Lục Mộng, Trương Hoài Chí. Sở Mộ Bình chính nhàm chán nằm ở trên ghế ra, nhìn xem toàn bộ tin tức điện ảnh. Trương Hoài Chí chính cầm một cây dao gọt trái cây tại gọt vỏ trái cây. Hắn đao công đến, vỏ trái cây độ dày đều đều, lại vẫn không có đoạn. Lục Mộng thì tại đại sảnh khác một bên. Trước người nàng là một đài lâm thời bố trí siêu tính trung tâm. Trên màn hình chính hiện ra toàn bộ Bích Vân rừng rậm máy truyền cảm phân bố tình huống. Làm Độc Nha ba người bước vào rừng rậm sau bất quá nửa phút đồng hồ. Nguyên bản uể oải ngồi ở màn hình trước Lục Mộng một lần ngồi thẳng thân thể. Nàng đối với một bên khác vô sở sự sự Trương Hoài Chí nói. Này, đến rồi mấy con chuột. À, tới thật sao? Trương Hoài Chí mừng rỡ. Vị trí tại đây. Có muốn hay không ta hiện tại đi đem bọn hắn bắt trở về? Lục Mộng con mắt chăm chú nhìn toàn bộ tin tức màn hình. Nhìn một hồi, nàng lắc đầu. Lão thử phi thường giảo hoạt. Bọn họ đã phát hiện máy truyền cảm. Ta đã mất đi bọn họ vị trí cụ thể. Hiện tại địch tình không rõ. Người đi một mình quá nguy hiểm. Sẽ chờ ở đây bọn họ chạy tới a, nói xong. Lục Mộng lại kết nối thông tin khí. Đám danh con, đều cho ta nâng lên tinh thần đến. Lão thử đến đây, nàng đã sớm ở trong trang viên bên ngoài bố trí đại lượng trạm gác công khai mật thám. Liền đợi đến cái này mấy con chuột tự chui đầu vào lưới. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Sở Mộ Bình. Tam Điện Hạ, nơi này đã không an toàn. Ta đề nghị ngài lập tức chuyển rời đến nhà an toàn. Sở Mộ Bình là biết rõ lợi hại. Nghe vậy liền đứng người lên. Được sao? Ta liền đi trước tránh một chút. Các ngươi đều cẩn thận một chút. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.